Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 603. Chương 603: Nô lệ chi chủ con dấu. Hài lòng hay không khác nói, Bạch Sách cũng không hiếm có cái đồ chơi này. Nói lên bảo vật thứ này, Bạch Sách cái này trong túi càn khôn. Vậy nhưng thật sự là một đống lớn, một đống lớn. Đều là từ lúc ấy quan ngoại cái này của mộ mang ra. Một cái so một cái lợi hại. Nhưng vấn đề là Bạch Sách dùng không được. Cho nên, Bạch Sách với cái thế giới này cái gọi là bảo vật, căn bản cũng không để ý. Bạch Sách càng để ý là những hài tử kia. Bạch Sách cầm cái này hộp quà, cũng không mở ra nhìn, mà là nhìn qua kia cầm hai phần hiệp nghị. Một mặt cao hứng viện trưởng nhíu mày nói, ta nói, đáp ứng ta sự tình, muốn cho ta làm tốt a, đừng cũng bởi vì ta ký hiệp nghị, ta nói những hài tử kia, liền không cho ta hào hào xử lý, bằng không, chờ ta trở lại, phát hiện ngươi lãnh đạm bọn hắn, ta thế nhưng là còn có một vạn loại biện pháp, để các ngươi cái này công viên trò chơi xử lý không đi xuống. Viện này sinh trưởng ở sửng sốt một chút về sau, thì là vội vàng sát một chút trên trán mình mồ hôi. Nhìn qua Bạch Sách vội vàng nói, nào dám, những hài tử này thật không đáng tiền. Đại nhân nếu là đối với mấy cái này hài tử cảm thấy hứng thú, từ hôm nay trở đi, đến đại nhân trở về, trong mấy ngày nay tất cả mua hài tử, ta đều cho đại nhân giữ lại. Đến thời điểm cùng nhau đưa cho đại nhân. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem viện này dài nói, được không, ngươi đem hài tử đều cho ta, ngươi sẽ không giao không được kém. Mà viện này lâu là cười hạ nói, làm sao lại thế, giống chúng ta loại địa phương này, nơi khác còn có rất nhiều đâu, mấy ngàn đứa bé thôi, không đáng tiền, phía trên cũng sẽ không để ý. Lại nói, coi như để ý, thật muốn truy vấn xuống tới, những hài tử này suy nghĩ, đến thời điểm chúng ta nhét hai cái tiền, là có thể giải quyết, căn bản cũng không phải là đại sự. Bạch Sách vừa nghe, cũng là nhếch miệng, không muốn đang cùng viện này dài dàng. Thu thập xong đồ vật về sau, Bạch Sách liền nhìn qua viện này dài nói, được thôi, vậy ta đi trước, một tuần lễ sau, ta đến mang người. Viện trưởng liền vội vàng cười gật đầu nói, đại nhân, liền thả một vạn cái tâm đi, đến thời điểm ta tự mình đem người giao đến đại nhân trên tay. Gặp viện này bộ dạng như thế nói, Bạch Sách cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp mang theo Hoa Hải, còn có Liệt Kỳ, cùng Liệt Lưu ba người đi ra ngoài. Bất quá, đi đến một nửa, Bạch Sách lại đột nhiên ngừng lại. Nhìn qua kia một mực thời khắc khẩn trương, chú ý Bạch Sách viện trưởng nói, đúng, ta vừa rồi vượt quan thành công, kia bản số lượng có hạn hùng hoa bé con đâu, tranh thủ thời gian cho ta, nếu không phải vì cái này búp bê vải, ta cũng lười phí nhiều như vậy kinh. Viện trưởng, ngoặc kép chấm hỏi, cuối cùng, Bạch Sách cùng Hoa Hải, còn có Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu đi ra trận quán. Tại công viên trò chơi bên trong trên đường, Liệt Kỳ cùng Liệt Lưu hai người cùng một chỗ nhấc lên kia xem chừng phải có cái cao 2 mét hùng hoa. Bé con, cao hứng nhún nhảy một cái này dày vò một đêm, phía dưới này cái gì loạn thất bát tao đồ chơi, đám người cũng không tâm tình đi xem, bây giờ chuẩn bị về dừng chân khách sạn nghỉ ngơi, sau đó ngày mai chờ đợi thập phương giới người đến. Về phần hôm nay chuyện này, giảng thật, Bạch Sách biết, chính mình lần này có như vậy một chút tùy hứng, nhiều như vậy hài tử, cái này mang về xử lý như thế nào, Bạch Sách thật đúng là chưa nghĩ ra, mấy số ngàn người đâu, cũng không phải heo chó, trở về vòng cái vòng, một vây liền cái gì đều giải quyết, đến thời điểm phải giải quyết những hài tử này ăn ở. Lại muốn giải quyết đám con nít này giáo dục vấn đề. Tại một cái trọng yếu nhất, chính là tâm lý vấn đề. Nhỏ như vậy, liền không có cha mẹ. cái này trong lòng khẳng định cùng bình thường tiểu hài tử không giống. Loại này trẻ con, một cái giáo dục không tốt, đó chính là cái tai họa. Chuyện này, Bạch Sách thật thật tùy hứng, nhưng cũng không có hối hận, chỉ có thể trở về tại An Bài. Dù sao, Vũ Linh đại lục lớn như vậy phiến địa phương, còn có thể dàn xếp không được cái này mấy ngàn đứa bé nha. Dù sao, luôn có biện pháp, tại trên đường trở về, Bạch Sách liền suy nghĩ chuyện này. Còn bên cạnh Hoa Hải cùng Bạch Sách nghĩ cũng không phải một sự kiện, mà là đi theo Bạch Sách bên cạnh, một mặt tò mò nhìn Bạch Sách nói: "Đại nhân, cái này viện trưởng đến cùng cho ngươi bảo vật gì a?" Ngươi liền không hiếu kỳ, không muốn đánh mở nhìn xem. Bạch Sách hiếu kỳ không hiếu kỳ, Bạch Sách trong lòng rõ ràng, Bạch Sách còn rõ ràng, cái này Hoa Hải là thật tò mò. Dù sao bảo vật thứ này, Bạch Sách nghe không có gì tâm lý ba động, đây là thường nhân vừa nghe, liền không giống nhau lắm, tại tăng thêm vừa rồi người viện trưởng kia lời thề son sắt dáng vẻ, liền càng thêm hiếu kỳ. Bạch Sách cũng lười thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở ra vừa rồi viện này dài tặng hộp, nhìn bên trong rốt cuộc là thứ gì. Mà Hoa Hải cũng là lập tức đem đầu xông tới. Trong này đây là a, một cái màu đen con dấu. Bạch Sách nhìn thấy thứ này có chút mộng, không biết thứ này là làm gì. Bất quá, cái này con dấu phía trên khác cũng không phải chữ, mà là một cái ký hiệu. Mà ký hiệu này, Bạch Sách càng xem, lại càng thấy phải cùng Liệt Kỳ còn có Liệt Lưu ký hiệu không kém quá nhiều. Ngay tại Bạch Sách mộng thời điểm, cái này bên cạnh Hoa Hải thì là kinh hô một tiếng, lập tức đưa tay trực tiếp đem cái này hộp cho che lại, sợ người bên cạnh trông thấy. Nhìn thấy cái này Hoa Hải phản ứng còn có động tác này biểu lộ, Bạch Sách cũng không ngốc, lúc này liền nhướng mày nhìn xem Hoa Hải nói: "Làm sao, thứ này rất lợi hại?" Hoa Hải lập tức cùng gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu nói: "Lợi hại, là nô lệ chi chủ con dấu." Bạch Sách nhíu mày nói: "Nô lệ chi chủ con dấu?" Hoa Hải dừng lại, liền cũng là lập tức nhỏ giọng nói: "Đương nhiên, là phục khắc phẩm, chỉ có thể dùng 100 lần cái chủng loại kia, nhưng cũng đã rất mạnh." Bạch Sách nhìn xem Hoa Hải, tại sững sờ một hồi, suy nghĩ một chút về sau, liền nhíu mày nói: "Thứ này, sẽ không phải là, chỉ cần cầm cái đồ chơi này hướng người trên người đóng một chút, người này liền thành nô lệ a?" Hoa Hải lập tức gật đầu nói: "Không sai, chính là như vậy." Sau đó, Bạch Sách liền nhíu mày nói: "Kia, nhìn như vậy tới, giống như cũng không có gì dùng a. Dù sao thành nô lệ thì thế nào? Cũng chính là trên mặt nhiều cái ấn ký mà thôi." Hoa Hải thì là lập tức lắc đầu, nhìn qua Bạch Sách nói: "Đại nhân, không phải ngươi hiểu biết cái chủng loại kia nô lệ, loại này mền trương nô lệ là sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của ngài. Nếu như dám can đảm không tuân mệnh lệnh, ngươi liền có thể dùng cái này con dấu trừng phạt bọn hắn. Bọn hắn tuyệt đối sẽ khuất phục." Bạch Sách sửng sốt một chút về sau, ngoẹo một đầu, nhìn xem Hoa Hải nói: "Liền dùng cái đồ chơi này, đóng cái dấu là được rồi." Hoa Hải lập tức gật đầu nói: "Không sai, bởi vì phía trên này có nô lệ chi lực lượng của thần. Mục tiêu cam tâm tình nguyện mền trương về sau, liền sẽ bị nô lệ chi lực lượng của thần khống chế." Bạch Sách vừa nghe, nhếch miệng, một mặt im lặng nói: "Cam tâm tình nguyện, đây con mẹ nó, ai sẽ cam tâm tình nguyện làm nô lệ a?" Mà Hoa Hải thì là nở nụ cười, nhìn qua Bạch Sách buông tay nói: "Cam tâm tình nguyện có ý tứ là nói, chỉ cần ý thức không phản kháng liền tốt, mặc kệ là người này thật cam tâm tình nguyện, vẫn là người này bị đánh bất tỉnh, mất đi ý thức cũng được, đều có thể. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,